Cuộc sống trà xanh của Thái tử Điện Hạ, chương 275, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Tiêu Hoa Ung là kiểu người khi cười thì ấm áp như xuân về hoa nở, nhưng khi không cười lại có vẻ uy nghiêm, khiến người khác PS3 ải e sợ. Lúc này, dù đang nhìn nàng với vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt hẳn vẫn dịu dàng như thường ngày. Thẩm Hy Hòa biết một hắn không nói đùa, nếu nàng khăng khăng từ chối, hắn sẽ làm thật cho mà xem. Càng như vậy, Thẩm Hy Hòa càng tức giận hơn, nàng chín gam ghét nhất là bị kẻ khác uy hiếp. Tiêu Bắc Thần, Tiêu Hòa Ung chớp mắt, đặt bát thuốc trong tay xuống, quay sang N3 gồi cạnh Thẩm Hy Hòa, đỡ nàng ngồi dậy. Nàng còn chưa kịp phản ứng, Tiêu Hòa Ung đã ôm nàng vào lòng từ phía sau, ngăn không tám cho nàng dãy rủa. U, ta đã kiềm chế lắm rồi. Ngươi, ta không muốn mạo phạm nàng, không muốn bị nàng chán ghét. Hắn ôm ghì lấy nàng, kề môi nói. Nhỏ bên tai nàng, nên nàng đừng ép ta yêu yêu à Tiêu Bắc Thần, ngươi dám, nếu ngươi dám. Nếu ta dám thì yêu yêu sẽ làm sao? Tiêu Hòa Ung ôm nàng càng chặt hơn, thậm chí còn dùng mặt nhẹ nhàng mơn. Trớn cổ nàng, thoạt trông hết sức thân mật, thanh âm khàn đi, đượm vẻ dịu dàng. U luôn xem trọng đại cục cơ. Mà, lẽ nào chỉ vì vậy mà nàng sẵn lòng vứt bỏ ta để chọn người khác? Còn ai hợp ý yêu yêu bằng ta nữa chứ? Vừa là đích xuất chính thống, lại chẳng sống được bao lâu, đúng không nào? Thẩm Hy Hòa đang vùng vẫy chợt khựng lại, quả thật vì hai nguyên nhân này nên nàng mới chọn Tiêu Hoa Ung. Thậm chí nàng chưa từng nghĩ sẽ giấu hắn, nàng vẫn luôn đường hoàng như thế, nhưng giờ đây thình lình bị Tiêu Hoa Ung vạch trần, không hiểu sao Thẩm Hy Hòa bỗng thấy mất tự nhiên. Mùi thuốc hăng hắc xộc tới, bát thuốc được đưa đến bên môi Tiêu Hoa Ung nhẹ giọng dỗ dành những giọng điệu rất cứng rắn, không cho phép nàng từ chối. Yêu yêu, uống thuốc nào. Thẩm Hy Hòa thầm mệt, nàng không muốn tiếp tục giằng co với hắn để rồi lãng phí bát thuốc này, nàng vùng tay ra giành lấy bát thuốc, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch rồi đấy. Tiêu Hoa Ung ra, lạnh lùng nhìn hắn đăm đăm. Đích xuất chính thống có thể đổi thành người khác, kẻ đó sống lâu hay không còn tùy vào mưu kế của ta. Chấm, một khi Tiêu Hoa Ung chết đi, Hữu Ninh để lập thái tử khác thì cũng vậy cả thôi. Mà cũng chẳng cần Tiêu Hoa Ung phải chết, chỉ cần hắn bị phế truất là được. Về phần kẻ đó sống lâu hay không, trong thời khắc sinh tử, oan gia ngõ hẹp gặp nhau, Thẩm Hy Hòa sẽ không dùng tính mạng của mình thành toàn ước nguyện cho kẻ khác. Tiêu Hoa Ung sợ làm Thẩm Hy Hòa bị thương nên mới để nàng vùng ra. Thẩm Hy Hòa đặt chiếc bát không lên án, kỳ đầu giường, chống tay xuống giường, sắc mặt tái nhợt. Nàng mặc trung y màu trắng như tuyết, mái tóc mượt mà buông xõa trên bờ vai, dáng vẻ yếu ớt, những ánh mắt lại rất đỗi cương nghị, khiến người khác không dám đối mặt. Yêu yêu đừng giận, là ta không phải, ta quá lo lắng cho nàng nên mới nhất thời thất thố. Tiêu Hoa Ung nhỏ nhẹ xin lỗi. Thẩm Hy Hòa tức giận chỉ tay ra cửa, ngươi ra ngoài cho ta. Chấm, được, ta ra ngoài ngay đây. Tiêu Hoa Ung ngoan ngoãn nghe theo. Nàng nghỉ ngơi đi, chuyện còn lại ta sẽ lo liệu ổn thỏa, nàng cũng không cần đi cảm tạ tiểu cửu gì hết. Dặn dò xong, Tiêu Hoa Ung quay lưng đi, nghe tiếng của phòng đóng lại, Thẩm Hy Hòa mới nằm xuống. Vừa mới ngả lưng, Bích Ngọc đã chạy vào quỳ xuống. Nô tỳ vô dụng, không thể ngăn cản điện hạ, xin quận chúa cử phạt. Trân Châu và Mạc Ngọc đang dưỡng thương, Mạc Viễn dẫn theo ám vệ hộ tống Thấm Nhạc Sơn, hiện quận chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phủ do nàng ta quản lý. Đứng dậy đi, Thẩm Hy Hòa mệt mỏi nhắm mắt lại, chuyện này không liên quan gì đến các em. Bích Ngọc nào đủ sức ngăn cản Tiêu Hoa Ung, đừng nói là mấy người Mạc Viễn không có ở đây, dù có đông đủ đi nữa cũng chưa chắc cần được hắn. Thương thế của Trân Châu, Mạc Ngọc và A Hỉ thế nào? Thẩm Hy Hòa hỏi. Quận chúa yên tâm, bọn họ bị thương không nặng, Mạc Ngọc chỉ cần nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng là được. Trân Châu tỉ tỉ bị phỏng nhẹ, dăm 3 ngày là không sao. Chỉ có A Hỉ bị thương hơi nặng, chắc phải dưỡng thương chừng 1-2 tháng. Bích Ngọc bẩm báo tỉ mỉ dựa theo kết quả trần bệnh của Tạo Uẩn Hoài. Đám côn đồ trong cô độc viên do ai phải tới? Thẩm Hy Hòa yên tâm, lại hỏi tiếp. Bẩm quận chúa, là lão phu nhân của phủ hình bộ thượng thư. Bích Ngọc đáp. Trời đã sập tối, nguồn cơn sự việc đã được điều tra rõ ràng. Thật là to gan, Thẩm Hy Hòa phải bội phục vị lão thái thái này, đúng là coi trời bằng vung. Dám hỏa thiêu cô độc viên nơi chăm sóc trẻ em mồ côi trong kinh do quan phủ bảo trợ, lại còn thuê sát thủ giết người, bọn họ không biết quận chúa cũng có mặt. Bích Ngọc nghĩ nếu biết Thẩm Hy Hòa đang ở cô độc viên thì lão thái kia đã không dám ngang ngược như thế. Dương lão thái thái làm vậy không phải là nhất thời xúc động, bà ta đã dặn người Dương phủ hỗ trợ sơ tán bọn trẻ. Trong cô độc viên, vốn dĩ chỉ cần lấy mạng một mình Tề Bồi. Tề Bồi chỉ là một đứa ăn mày từ phương xa tới. Không ai quen biết, dù có chết trong đó cũng không ai truy cứu. Bà ta chỉ cần bỏ tiền xây lại cô độc viên là được ngặt nỗi đụng độ Thẩm Hy Hòa và bọn Mặc Ngọc Cung tiền thu. Được bố trí sẵn lại thất bại, bằng không, người thiệt mạng chỉ có một đứa ăn mày què chân, không có ai báo án, đương nhiên sẽ không bị truy cứu. Chuyện này đến đó xem như xong, muốn che giấu chẳng khó gì, nào ngờ Thẩm Hy Hòa lại tự mình đến cô độc. Viên, Tề Bồi đâu? Thẩm Hy Hòa hỏi, Tề Tiểu Lang Quân là nhân chứng, bệ hạ đã phải người đưa đi rồi ạ, người. Trong cung tìm đến, bọn họ đành phải giao Tề Bồi ra. Chuyện đã ầm ĩ thế này, về cơ bản Tề Bồi đã được an toàn, Thẩm Hy Hòa thấy hơi buồn ngủ. Ta nghỉ ngơi một lát, em chuẩn bị lễ vật để A Khánh Bá tự mình đưa đến Liệt Vương Phủ. Tiêu Hòa Ung bảo nàng không cần cảm tạ ơn cứu mạng của Tiêu Trường Doanh, nhưng nàng hoàn toàn không bận. Tâm đến lời hắn nói, chuyện của nàng cần gì phải để Tiêu Hòa Ung ra mặt. Tiêu Hòa Ung ra khỏi quận chúa phủ, có thiên viên theo cùng, lần này hắn đã thỉnh chỉ đến thăm Thẩm Hy Hòa. Đường đường chính chính chứ không âm thầm lẻn vào phủ, điện hạ, ngài việc gì phải thế? Thiên viên không hiểu vì sao Tiêu Hoa Ung phải ngăn cản nha hoàn của quận. Chúa ở ngoài, làm vậy chẳng phải càng khiến quận chúa bực mình hay sao? Tiêu Hoa Ung lên xe ngựa cúi đầu nhìn quân cờ đen trong tay, nhẹ nhàng vuốt ve nó. Nhất thời sốt ruột, khoảnh khắc ấy, hắn không tài nào kiềm chế được cơn phẫn nộ trong lòng, biết nàng gặp nạn, lòng hắn nóng như lửa đốt muốn nàng biết hắn rất lo cho nàng, nhưng cũng biết nàng không cần mình quan tâm và cũng không bận. Tâm đến nỗi lo lắng của mình, tâm trạng bồn chồn và bất lực ấy, có nói thiên viên cũng không hiểu. Thấy nàng quyết không chịu tỏ ra yếu đuối trước mặt mình, quyết không chịu thua mình dù chỉ một lần, hắn vừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tức giận, vừa sốt ruột, suýt nữa không khống chế được bản thân mà bắt nàng uống thuốc nhờ có lý trí còn sót lại. Nên mới không phạm sai lầm. Nàng cứng còi như thế đẩy, thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành, khiến hắn không nỡ mà cũng chẳng dám ra tay. Chúng ta hồi cung chứ ạ, thiên viên khẽ hỏi. Mỗi lần gặp quận chúa, điện hạ lại tỏ ra hèn mọn đến tột bậc. Đến Liệt Vương phủ, Tiêu Hoa Ung xa sấm mặt, hắn không cho phép Thẩm Hy Hòa mang ơn cứu mạng của người khác. Cách chương.